Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, mụ mụ. Ta nhớ nhà, hảo vận tỷ che chở. Lạc Băng đang định đóng lại trò chơi cửa sổ giữ lại. Cái này tân dị năng nghe giống như là tăng cường chính mình may mắn phương diện. Nếu như muốn khảo nghiệm, trước mặt trò chơi vừa lúc là cái không sai bình đài. Thật có thể gia tăng vận khí sao? Lạc Băng có chút hoài nghi. Vận khí loại đồ chơi này quá mơ hồ. Hắn cũng có chút không tin lắm. Thế là, hắn thao tác tay không xuống trò chơi dị giới phó bản. Bắt đầu, một cái rút đao chảm quét ngang. Bạo kích, bạo kích, bạo kích. Rên rỉ hang động tờ thứ nhất cầu tiểu quái chết hết. Ta đi, thật cao bạo kích tỷ lệ. Ta trang bị bạo kích tăng thêm cũng không nhiều. Đã vậy còn quá may mắn. Một đạo tử quang hiện lên. Một cái tiểu quái thân lên tuôn ra một kiện màu hồng phấn trang bị. Màu đen ôn dịch xương khô giáp ngực, ngọa tàu. Heo rừng bộ áo. Lạc Băng mở to hai mắt nhìn. Đánh rên gì còn có thể tuôn ra đến cái đồ chơi này. Cái này xác định không phải hệ thống ra bác. Lạc Băng tiếp tục soát đồ. Tấm thứ hai cầu, hắn không chỉ có tuôn ra một cái hỗn độn vương bài, còn tuôn ra một chương thần khí tấm thẻ. Đến tờ thứ tư cầu khô lâu kên, hào quang màu phấn hồng lần nữa lấp lóe. Ma kiếm, Apophis, xuất hàng. Lạc Băng mắt trợn tròn nhìn xem một màn này. Cái này vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Vậy hắn chẳng phải là ngày mai là có thể đi mua vé số. Lạc Băng dở khóc dở cười nhặt lên ma kiếm Apophis. Có thể là lấy được tương đối buông lỏng. Lạc Băng không như trong tưởng tượng kích động như vậy. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Lặp lại làm cửa phiếu nhiệm vụ. Lạc Băng lần nữa tiến vào rên rỉ hang động. Mấy mươi phút sau, Lạc Băng nhìn xem thanh trang bị tràn đầy thần khí. Cả người cũng không biết rõ nên nói những gì. Hắn phụ trọng đều đã đạt tới hạn mức cao nhất. Hắn gom góp 3 bộ heo rừng bộ, 7 chuôi ma kiếm Apophis, còn có các loại giá cả thần khí tấm thẻ một trận. Một chút hỗn độn vương bài loại hình giá rẻ đạo cụ bạo đến cuối cùng Lạc Băng vì tiết kiệm túi đồ. Không gian đều không đi xây. Cái này cũng rất thư thái a. Lạc Băng đem trang bị ném tới nhà kho. Đổi cái địa đồ, đem 60 cơ thần khí cướp sạch một lần. Đêm khuya 2 giờ, nhìn xem trong kho hàng tràn đầy vũ khí. Lạc Băng hít thật sâu một hơi khí. Kích thích, song long ma ảnh kiếm. Ánh sáng viêm kiếm liệt nhật phán quyết. Giật long kiếm lựa chọn. Từng cái mộng ảo bên trong vũ khí bày tại Lạc Băng trước mặt. Đâu chỉ một cái thoải mái chữ. Tiếp đó, Lạc Băng bắt đầu đi hướng Kelly cường hóa cơ. Đưa lên nhập vật liệu cùng kim tệ. Cường hóa thành công. Ma kiếm Apophis cường hóa thêm 1. Cường hóa thành công. Ma kiếm Apophis cường hóa thêm 2. Cường hóa thành công. Ma kiếm Apophis cường hóa thêm 3. Một mực cường hóa đến 15. Lạc Băng tài khoản không có kim tệ cùng tài liệu. Lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Chính làm Lạc Băng muốn bán mấy cái ma kiếm thay đổi kim tệ đây. Màn ảnh máy vi tính lên đột nhiên tung ra mấy chữ. Dị thường thao tác, mạng lưới gián đoạn, Lạc Băng, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn lần nữa sau khi lên mạng, phát hiện tài khoản của chính mình liền bị phong lại 7 ngày. Đây không phải hệ thống phong, đây là nhân công phong. Lạc Băng nơi này đã đêm khuya 2 giờ, có thể ở thế giới Đông Phương mới vẻn vẹn ban ngày. Nhân viên công tác kiểm tra đến Lạc Băng tài khoản tỷ lệ rơi đồ không bình thường, nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân, chỉ cần cho hắn làm cái dị thường thao tác, 7 ngày xử lý. Lạc Băng lúc ấy liền tức nổ tung. Hắn tân tân khổ khổ 2 giờ soát ra nhiều đồ như vậy. Ngươi nói phong liền phong. Nửa đêm, Lạc Băng gõ Daisy phòng ngủ. Daisy buồn ngủ mông lung đâu. nhìn thấy Lạc Băng khí thế hung hăng lao đến, hai mắt sáng lên, giật nảy mình, khẩn trương sau khi có chút không hiểu chờ mong, mặt trong nháy mắt xấu hổ màu đỏ bừng, còn nghĩ là Lạc Băng gia hỏa này đột nhiên trong lúc đó khai khiếu. Thật không nghĩ đến, nhanh chớ ngủ, giúp ta đánh nhau đi. MMP, ta thật vất vả đánh trang bị lại đem ta tài khoản bị phong lại. Daisy, ngươi muốn giúp ta đem bọn hắn website game cho bạo phá. Daisy, ngoặc kép, trầm mặc 10 giây đồng hồ về sau, Lạc Băng bị đuổi ra ngoài. Hắn vẻ mặt khó hiểu, nghĩ thầm cái này bạn cùng phòng lại còn có rời giường khí. Lạc Băng rất bất đắc dĩ, cuối cùng liên hệ lòng của mình vui mừng hội viên nhỏ phục vụ khách hàng. Thế nhưng là nhỏ phục vụ khách hàng hệ thống giới mặt nói mình cần phải xếp hàng. Nếu như không nghĩ xếp hàng, có thể nạp tiền trở thành tinh duyệt hội viên một, dạng này hắn liền sẽ có chính mình chuyên môn nhỏ phục vụ khách hàng. Lạc Băng trong lòng cái kia khí a, mẹ nó còn muốn gạt ta nạp tiền. Ăn phân rồi ngươi, ban đêm hôm ấy, Lạc Băng trực tiếp điều dụng chính mình cấp 7 đặc công chuyên môn quyền lợi. Ngồi côn thức một đường hướng đông, bay về phía Hoa Hạ. Mấy giờ về sau, tấn đằng công ty tổng bộ văn phòng, nhìn xem bị treo dán tại trần nhà lên hoa mã đằng. Lạc Băng người mặc mới tinh Batman trang bị, hai mắt bốc lửa, lớn tiếng chất vấn. Hỏi cái gì muốn phong ta tài khoản trò chơi? Hoa mã đằng, ngoặc kép, thực tế bên trên, hoa mã đằng một mặt mộng bức. Hắn lúc đầu đều dự định tan việc, mới từ chỗ ngồi đứng lên, còn chưa kịp duỗi người một cái, liền thấy một đạo hắc ảnh hưu lập tức. Ngay sau đó, hắn liền bị treo ở trần nhà lên, nhỏ yếu, đáng thương, lại vô tội, đang hỏi ngươi đây. Vì cái gì phong ta tài khoản trò chơi? Lạc Băng bị phía sau rút ra lạnh lóng lánh chảm cương đao. Một mặt sát ý, một bên tùy hành đặc công các loại liếc tròng mắt nhìn xem một màn này. Hắn bị Robin cố vấn thao tác sợ choáng váng. Không nói lời gì bay đến Hoa Hạ. Lại không nói lời gì đem một cái xuyên quốc gia tổng giám đốc treo ở phòng làm việc của Minh Trần. Nhà lên, mẹ nha. Chúng ta là đen xã hội sao? Robin cố vấn thật đáng sợ. Đại hiệp, ta không biết a, ta đến cùng phong ngươi cái gì tài khoản? Ta hoàn toàn không biết a, hoa mã đằng khóc. Rất thương tâm cái chủng loại kia. Ta cũng không phải cái không giảng đạo lý người. Ngươi đi dò tra tài khoản của ta số liệu. Ta có thể hoàn toàn không cần gian lận công cụ. Hệ thống không có đem ta tài khoản phong cấm. Các ngươi nhân công lại cho ta phong, hôm nay không cho ta cái thuyết pháp. Ta liền phá hủy cái này tòa cao ốc, Lạc Băng thu hồi chảm cương đao. Co chân ngồi ở bàn công tác lên, hoa mã đằng khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó tạo cái gì nghiệt a? Ta bình thường cũng liền đổ lậu cái trò chơi. Làm sao còn dẫn tới siêu anh hùng nữa nha? Không đúng. Đây là siêu cấp ác ôn a. Mụ mụ, ta nhớ nhà, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.